Tim đập không nghe lời. Chương 75, tất cả đều là vì để sinh bé cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thần Niên, Edit, Xanh Ngóc Bích, dưới ánh đèn rực rỡ. Chất liệu từng bộ đồ nhỏ cái này còn mỏng hơn cái kia quả thực muốn lóe mù mắt Phó Ấu Xanh. Bà Thương nhìn cô nói, đều là vì bé cưng. Phó Ấu Xanh, siết chặt nắm tay nhỏ, không cần thử nữa, gói hết lại cho tôi đi. Sai này, cô mặc vừa vặn, ở dưới mí mắt người khác thử loại nội y phong cách này. Phó Ấu Xanh cảm thấy thực sự đã phá vỡ điểm mấu chốt trong cách ăn mặc của cô. Dè dặt phong nhã truyền thừa của Phó gia, vẫn còn trong xương cốt của Phó Ấu Xanh. Mặc dù là gia nhập làng giải trí, Phó Ấu Xanh cũng chưa bao giờ quay chụp loại bìa tạp chí cùng quảng cáo giới hạn độ tuổi kia. Rất nhiều tạp chí hàng đầu quốc tế đều thích ăn mặc táo bạo. Mà khi Phó Ấu Xanh lựa chọn những thông cáo này, đều sẽ nói rõ với đối phương trước. Điểm mấu chốt của cô ở chỗ nào? Vì vậy, trang bìa táo bạo nhất của Phó Ấu Xanh trên mạng hiện tại, có lẽ cũng chính là trang bìa tạp chí thời trang mặc váy ngắn 2 giây. Phủ một tấm chăn. Có điều, bà Thương nói đúng. Tất cả đều là vì bé cưng. Hời cho tên chó cún ân mặc kia rồi. Bà Thương vừa nghe Phó Ấu Xanh buông lòng, lập tức dẫn cô đi đến trước một cánh cửa lớn. Cửa lớn là loại màu vàng cổ điển kiểu Âu, vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Đưa cô đi xem cái đẹp hơn. Chỉ những VIP cao cấp tiêu phí hơn 1 triệu mới có tư cách đi vào. Bà Thương nói một cách thần bí cực kỳ. Phó Ấu Xanh luôn cảm thấy đây là cánh cửa mở ra xứ sở thần tiên của Alice gì đó. Còn cao hơn mức chi tiêu của hàng hóa xa xỉ sao? Váy ngủ ở chỗ này đều do tôi đích thân thiết kế. Đích thân trải nghiệm, tuyệt đối vô cùng trêu người. Bà Thương nhỏ giọng nói bên tai Phó Ấu Xanh. Phó Ấu Xanh nhìn từng chiếc váy ngủ xinh đẹp quyến rũ kia đang treo trên tường. Con người đen nhánh co rúm lại một chút, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với bà Thương. Lợi hại, có bà xã có tình thú như bà Thương. Cuộc sống của đàn ông đúng là tính phúc. Sinh phu tính phúc, hạnh phúc, sung sướng trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Vốn dĩ cảm thấy ân mặc không xứng để mình ăn mặc thế này quyến rũ anh. Nhưng nhìn bà Thương đều nỗ lực như vậy, Phó Ấu Xanh cảm thấy ân mặc vẫn khá đáng thương. Vợ nhà người ta đều có tình có thú như vậy. Cho nên khi bà Thương hỏi cô có muốn thử thêm mấy loại váy ngủ này hay không, Phó Ấu Xanh đã gật đầu, tự mình chọn 6 chiếc, lại quay lại đi chọn 6 bộ nội y cùng màu, sau đó tính tiền một thể. Vốn dĩ bà Thương nói là tặng cô, nhưng Phó Ấu Xanh lại lắc lắc đầu. Mở VIP cao cấp ở chỗ các cô cho tôi đi. Có thể không? Nạp tiền. Bà Thương chợt cười. Tiến bộ rồi nha. Vừa rồi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Phó Ấu Xanh, vốn còn tưởng đời này cô đều sẽ không bước vào chỗ của mình nữa cơ. Không ngờ, tâm tình của cô trái lại chỉnh đốn rất nhanh. Phó Ấu Xanh bắt gặp ánh mắt của bà Thương, môi mỏng cong lên. Cho dù không lấy lòng đàn ông, cũng phải lấy lòng chính chúng ta chứ. Váy ngủ, nội y xinh đẹp như vậy, nào có người phụ nữ nào có thể không động lòng đây. Chương truyện này được set pass, tìm pass và đọc full chương tại WordPress. Cách chương.